Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, dễ dàng, hấp thu cái này yêu liên dương hỏa. Mọi người đều chấn động, hỏa diễm này làm sao có thể nói hấp thu liền hấp thu. Khống chế lại há là hội đơn giản như vậy, nếu tới cái phản phệ nói, vậy bọn họ sơ ý một chút liền hội khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hỏa diễm là tương đối nhỏ một dạng, một điểm. Điểm ấy coi như là phản phệ lên, bọn họ vẫn có thể chịu được. Khó khăn quái hội cần phải một nhóm lớn đang thao túng hỏa diễm năng lực ở trên. Phải có nhất định tiêu chuẩn, nếu ngay cả điểm ấy trình độ cũng không có. Nói thế nào thao túng cái này yêu liên dương hỏa? Các ngươi cần phải chính là hấp thu cái này yêu liên dương hỏa. Đồng thời muốn học hội khống chế nó, độ khó nhất định là sẽ. Nhưng đây chính là trở thành học đồ tiêu chuẩn. Các ngươi chỉ cần muốn thành công khống chế, tự thành là học đồ. Hỏa Long Thần Tôn ném ra một tràn ngập mê hoặc điều kiện. Đến lúc đó sau, các ngươi là có thể học tập ta chỗ này chế tạo thuật. Đồng thời có khả năng trùng kích trở thành đệ tử ta. Còn lại học đồ cũng là như vậy. Hỏa Long Thần Tôn tỏ ý Bàng Biên Thiên Thần để làm cái làm mẫu. Cái kia thiên thần gật đầu một cái. Đã qua xoài bước một bước. Ngạo nghễ đưa tay đi ra, một ít một dạng yêu liên dương hỏa liền từ trong lòng bàn tay dâng lên đến. Hỏa diễm tương đối hữu hạn, chính là một ít một dạng. Điều này hiển nhiên là hấp thu, có khả năng hơi chút dưới sự khống chế. Nhưng thế nào phóng đại chính là một vấn đề, mà đây chính là trở thành học đồ điều kiện. Độ khó vẫn tính là tương đối đại, nhưng vẫn có thể tiếp thu. Chỉ cần phải hai bước là có thể trở thành học đồ. Bắt đầu có khả năng từ Hỏa Long Thần Tôn thân đến trường đến đồ đạc. Yêu liên dương hỏa, chỉ cần có thể khống chế hỏa diễm này là có thể trở thành ngài học đồ sao? Trước Hoàng Thần Thiên Thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn chòng chọc lên trước mắt hỏa diễm này. Hắn đối với hỏa diễm này tràn ngập cực kỳ hưng thịnh có hứng. Chủ yếu là uy lực của nó rất cường hãn. Vượt lên trước bản thân nắm trong tay phần kim chi hỏa là còn có thể tu luyện tới có thể chuyên môn trưởng khống cái này yêu liên dương hỏa võ học. Có khả năng tùy theo tiến giai. Đến lúc đó sau chính là sẽ diễn biến vì làm dạng. Hỏa Long Thần Tôn đưa tay một mặt. Nhất đại đoàn yêu liên dương hỏa từ trong bàn tay tắt ra đến. Cực hạn nhiệt độ cao đi bốn phía bao phủ đi. Trong nháy mắt sẽ để cho bên trong cung điện này nóng hừng hực. So với bên ngoài nhiệt độ cũng phải cường ở trên tốt nhiều gấp mấy lần. Nhiệt độ cực kỳ cao trình độ cũng cái này yêu liên dương hỏa cực hạn. Vẫn có thể tiếp tục đi nâng lên thang. Chỉ là Hỏa Long Thần Tôn không có làm như vậy mà thôi. Chỉ cần phải làm một làm mẫu. Rất nhiều thiên thần hai mắt tỏa sáng. Điểm ấy mới là bọn hắn cần phải. Nắm giữ vài loại hỏa diễm cũng không phải là không thể. Chỉ là cần phải tu luyện tương ứng võ học, mới có thể sử dụng. Hiện tại Hỏa Long Thần Tôn liền cung cấp cho bọn hắn. Điểm ấy hiển nhiên là giảm rất nhiều phiền toái. Vẫn có thể duy trì liên tục tu luyện tiếp. Nắm giữ yêu liên dương hỏa, chẳng khác nào biến tướng có hai đại yêu hỏa. Hơn nữa hai đại yêu hỏa thống nhất sau khi, sức mạnh so với đơn độc cũng phải cường ở trên không ít. Cái này chờ đặc thù hỏa diễm. Thậm chí trực bức thánh hỏa cấp bậc, Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh, cũng không có nói chút cái sao, mà là giữ yên lặng, nhưng cũng không có cự tuyệt chút cái sao. Trời ạ, đây là thanh liên yêu hỏa cùng dương thần chi hỏa kết hợp lại. Như vậy ta khống chế lại liền hội nhẹ nhõm một chút. Yêu thanh thiên quân kích động không thôi, hắn ban đầu liền hội thanh liên yêu hỏa, đã như vậy hấp thu lên hỏa diễm này đến. Liền hội hơi chút nhẹ nhõm một chút, mà không sẽ phi thường khó khăn. Nếu không có vấn đề gì nói, các ngươi có khả năng bắt đầu, không có có thất bại ý kiến, có khả năng duy trì liên tục đến các ngươi thành công mới thôi. Hỏa Long Thần Tôn nói rõ nói, nếu như các ngươi không thể chịu đựng nói, đó chính là thối lui đi, mạnh mẽ tiếp tục nghĩ nhiều lần nói, đối với mình cũng không có lợi. Cái này không có lợi, phải nói là bị thương, càng ngày càng nhiều phản phệ, tuyệt đối hội đưa tới mình đã bị trọng thương. Chợt rất nhiều người tu luyện không do dự. mã ở trên bắt đầu trưởng khống cái này yêu liên dương hỏa lên. Không ít người đặc biệt chờ đóng chú hoàng thần thiên thần cùng đan tuyền thiên thần. Hai người này danh vọng cao nhất. Hơn nữa trưởng khống hỏa diễm đều là cực kỳ không tầm thường. Lâm Hiên đồng dạng là đang chăm chú trong phạm vi. Nhưng tu luyện là xương nhiên chi hỏa. Loại này thuộc tính tương đối tương trùng. Độ khó ở trên hình như lớn hơn một chút. Nhất âm nhất dương hỏa diễm. Đãi ở trong người thế nhưng dễ dàng sản sinh vấn đề. Đến lúc đó sau phản phệ hiệu quả vượt qua xa còn lại người tu luyện. Bất quá càng nhiều hẳn là vẫn bị bài xích. Cũng chính là bị xương nhiên chi hỏa chỗ bài xích. Lập tức liền bao trùm xuống. Còn sao khống chế. Rất nhanh mọi người cũng bắt đầu đều hấp thu lên hỏa diễm này đến. Hỏa diễm mới vừa bị hút vào bên trong cơ thể. Mã ở trên liền lại dẫn một trận kêu thảm thiết. Yêu liên dương hỏa từ trong cơ thể tắt ra đến. Lập tức đem người cũng gói ở bên trong. Nhìn rõ ràng là chính là sao một ít một dạng. Cũng là có thể tạo thành cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Đem hấp thu người gói ở. Trước kia tự có hỏa diễm kia. Lại bị nhẹ nhõm cắn nuốt hết. Căn bản không cách nào phản kháng. Trong nháy liền có mấy cái bị đốt thành than cốc. Nặng thì tử vong. Nhẹ thì trọng thương nằm xuống đất. Sau đó bị bàng biên bảo vệ mục vô biểu tình mà bị bắt đi. Loại chuyện này đã là. Có một số vẫn có thể kiên trì. Mạnh mẽ chống đỡ hỏa diễm này đốt cháy. Đồng thời mạnh mẽ trấn áp hỏa diễm này. Bắt đầu một điểm điểm hút thu. Đây là cơ bản nhất hấp thu phương thức. Phương pháp là tương đối chậm chậm. Thế nhưng tương đối hữu hiệu. Bàng biên yêu thanh thiên quân. Dựa vào tự thân thanh liên yêu hỏa. Hút thu độ khó giảm đi. Yếu bớt là yếu bớt không ít. Nhưng độ khó khăn vẫn còn có chút. Cho nên thoạt nhìn mồ hôi đầm đìa. Thoạt nhìn giống như là không chịu nổi lực lượng này. Sau một khắc hình như liền phải sụp đổ lúc. Lại bị hắn cứng rắn cho chống đỡ. Phần này nghị lực thật sự là kinh người. Trừ hắn ra, không ít người cũng bắt đầu mạnh mẽ chống đỡ hỏa diễm này. Nghĩ mạnh mẽ hấp thu vào bên trong cơ thể. Tương đối mà nói hoàng thần thiên thần loại này. Thoạt nhìn so với còn lại người tu luyện cũng phải nhẹ nhõm không ít. Ban đầu hỏa diễm cấp bậc liền không thấp. Tu vi cũng không thấp. Cho nên hút thu độ khó liền hội tiểu ở trên rất nhiều. Lâm Hiên nhìn chung quanh ở dưới bốn phía sau khi. Sau đó chính là đưa tay bắt lại cái này yêu liên dương hỏa. Hỏa diễm lập tức liền dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Lâm Hiên cảm giác được một cổ nóng rực hỏa diễm. Điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình. Nhưng cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh liền bị trong cơ thể xương nhiên chi hỏa cho trấn áp. Yêu liên dương hỏa lại mạnh. Cũng cường bất quá xương nhiên chi hỏa. Tối chủ phải hay là hắn trong cơ thể ngưng tụ một khỏa hỏa chi hành tinh. Nó không thuộc về bất luận cái gì hỏa diễm. Nhưng có thể bao dung bất luận cái gì hỏa diễm. Lập tức liền đem cái này bị trấn áp yêu liên dương hỏa cho hút vào lửa này bên trong hành tinh. Tại dung nhập cái này một ít một dạng sau khi. Mã ở trên tại mặt ngoài tạo thành nhất tầng xanh hồng đan sen hỏa diễm. Hoàn toàn liền tạo thành một phần trong đó. Cái này yêu liên dương hỏa liền nhẹ nhàng như vậy bị hấp thu xuống. Cũng không tốn nửa chút khí lực. Liền bị dễ dàng cho hấp thu vào hỏa chi hành tinh trong. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là Lâm Hiên là có thể sử dụng. Bởi số lượng quá ít. Còn cần phải hấp thu càng nhiều. Mới có thể tiến hành sử dụng. Nghĩ phải liên tục không ngừng sinh thành. Càng là cần phải tu luyện mới được. Hiện tại chỉ là bắt hàng phục có thể khống chế, cũng không có nghĩa là có thể sinh thành. Convert by, King Killer, hết chương.